Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 559, chương 559, hắn chính là ác ma. Đại sảnh bên trong bầu không khí đột nhiên ngưng trọng, nhìn những khí thế này rào rạt đột nhiên xuất hiện người thần bí. Đám người đưa mắt nhìn nhau, không biết phát sinh cái gì sự tình. Theo bản năng từ nay về sau thối lui, những an ninh kia cũng là do dự bất định, không dám lên trước, tìm ta có việc. Tần Dương buông ra trong ngực Ninh Phỉ Nhi, nhìn trước mắt tóc húi cua nam tử, khóe môi nhấc lên một đạo lạnh lùng độ cung, thản nhiên nói, mẹ, thật vất vả cùng lão bà ấp ủ tốt bầu không khí. Kết quả bị người làm hỏng. Giờ phút này Tần Dương trong lòng cũng là ổ bốc cháy khí. Tiểu tử, ta gọi Vân Khang, hôm qua là ngươi đánh Lý Ca đi. Tóc húi của nam tử lạnh lùng chất vấn. Lý Ca, Tần Dương nhướng mày, lập tức giật mình, chắc là hôm qua thiên tại nhà hàng bên trong khi dễ Hạ Lan. Bị hắn đá gãy chân này tiểu tử, ngươi họ Vân, ngươi là Vân gia người. Tần Dương đối trước mắt nam tử thân phận có chút hứng thú. Giống như cười mà không phải cười. Đúng thì sao? Vân Khang nắm lấy nắm đấm, trên mặt mang theo nhe răng cười. Tiểu tử, hôm qua thiên ngươi phế Lý Ca một cái chân, nay thiên lão tử liền phế ngươi hai cái đùi. Ngươi nếu là thức thời liền ngoan ngoãn cho lão tử dập đầu, hoặc hứa lão tử một cao hứng, có thể hạ thủ nhẹ một chút. Hắn thật là Vân gia người, chẳng qua là một cái dòng chính tiểu thiếu gia, cả ngày theo Lý Tử Phong lăn lộn. Nghe nói Lý Ca bị đánh sau khi, dưới cơn nóng giận, liền tụ tập một đám thực lực khá cao tay chân, tìm kiếm khắp nơi Tần Dương muốn báo thù. Hôm nay vận khí không tệ, lại bị hắn cho bắt được, tự nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội. Lúc này trong đám người Ngô Uyển lão sư đi tới, nổi giận nói, các ngươi còn có không có vương pháp, có tin ta hay không, hiện tại liền báo động. Lão yêu bà, lăn đi một bên, không phải lão tử liền ngươi cũng phế. Vân Khang nổi giận mắng, ngươi, Ngô Uyển khí bờ môi phát tím, thân thể run rẩy, phía sau mấy cái học sinh liền tranh thủ nàng kéo trở về. Sợ hãi đám người này thật sẽ động thủ đánh người, nghĩ rõ ràng sao? Vân Khang đưa mắt nhìn sang một mặt đạm nhiên Tần Dương. Tần Dương bĩu môi, tiến lên một bước, liền phải giải quyết rơi những người này. Bên cạnh Ninh Phỉ Nhi bỗng nhiên kéo hắn một chút, hướng về chung quanh một chút, chính tại cầm điện thoại quay chụp đám người nhô ra miệng. Nhỏ giọng nói, đi bên ngoài giải quyết đi. Nàng biết Tần Dương giáo huấn người thủ đoạn so sánh huyết tinh, thậm chí liền người chết, sợ hãi bị người truyền đến trên mạng đi gây phiền toái. Mặt khác, cũng không muốn lão sư nhận kinh hãi. Tần Dương gật gật đầu, đối với Vân Khang cười nói, đi bên ngoài giải quyết, vừa vặn ta còn có câu nói muốn ngươi mang ngươi Vân ra. Vân Khang nhíu nhíu mày, mắt nhìn đám người chung quanh, hướng về phía sau những cái kia thủ hạ phất phất tay. Đều đi bên ngoài, cái này tiểu tử nếu là không cho chúng ta dập đầu nhận lầm, liền đào hắn ra. Đợi cho Tần Dương bọn hắn sau khi đi ra ngoài, Ngô Uyển lão sư mau chạy bộ đến Ninh Phỉ Nhi trước mặt, lo lắng nói, Phỉ Nhi, hiện tại làm thế nào? Chúng ta đuổi mau báo cảnh sát đi. Không có việc gì lão sư, loại một hồi Tần Dương liền hội trở về, những người kia không phải đối thủ của hắn. Ninh Phỉ Nhi ôn nhu nói, người nhà đầu này nói lời gì, người bạn trai lại lợi hại cũng đánh không lại như vậy nhiều người đi. Hắn lại không phải võ lâm cao thủ. Ngô Uyển gấp giọng nói, chính là, những người kia trong tay đều cầm lấy cây gậy cùng lưỡi dao. Người bạn trai thế nào đánh? Phỉ Nhi tỷ, mau báo cảnh sát đi. Chậm thêm người bạn trai ngay cả mạng đều không. Trừ phi hắn thật dập đầu nhận lầm, bằng không những người kia là sẽ không bỏ qua hắn. Đám người lao nhao, nhao nhao lo lắng. Ninh Phỉ Nhi bất đắc dĩ, cười khổ. Về bao xương trước đi. Một hồi đợi hắn đến các ngươi liền biết. Chấm chấm, hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong. Phát ra lấy nồng đậm mùi máu tươi. Ngổn ngang trên đất ngửa ra không ít người. Có ngất đi, cũng có kêu thảm. Bọn hắn bên trong có người gãy chân. Có người liền cánh tay đều không. Máu tươi dâng trào một chỗ. Mỗi người ánh mắt đều sợ hãi nhìn đứng ở không xa Sử Nam Tử. Như là nhìn một cái ác ma. 10 giây, bọn hắn mới vừa gia nhập cái này hẻm nhỏ. Vẫn chưa tới 10 giây. Cái này nam tử liền giống như quỷ mị đem bọn hắn tất cả đều phế. Thậm chí bọn hắn đều không phản ứng kịp. Liền ngã trên mặt đất. Cái này căn bản không phải người. Cho Vân gia mang một câu. Tần Dương đi đến dọa đến co quắp mềm trên mặt đất Vân Khang trước mặt. Dùng chân nâng lên đối phương cái cằm. Ngữ khí đạm mạc, nhìn đối phương băng lãnh ánh mắt. Vân Khang run run, mí mắt cuồng loạn. Chỉ cảm giác một cỗ lương khí thuận theo bàn chân thẳng vọt cái ót. Để hắn ra đầu có một loại nổ tung cảm giác. Nội tâm cũng là hối hận vạn điểm. Tìm đến Tần Dương phiền phức. Ta trước đó tại Đông Thành Thị thời điểm, đã cảnh cáo các ngươi Vân gia. Tần Dương nhàn nhạt mở miệng, ta nói qua, nếu như nào đó một thiên ta bước vào các ngươi Vân gia đại môn. Này các ngươi Vân gia toàn tộc gia trẻ đều phải cúi xuống nghênh đón ta. Bằng không, ta không ngại giết nhiều một số người. Nhớ kỹ sao, trở về sau khi muốn đem lời nói mang cho lão gia các ngươi tử. Bởi vì ta ngày mai liền sẽ bái phỏng Vân gia. Tần Dương nhìn chòng chọc Vân Khang. Nhớ kỹ. Vân Khang nuốt lấy nước bọt, liền bận bịu gật đầu. Vậy là tốt rồi. Tần Dương lộ ra mỉm cười, giơ chân lên, xoạt, một đạo tiếng vỡ vụt âm bỗng nhiên vang lên. Vân Khang toàn bộ đùi phải trong nháy mắt uốn lượn thành 90 tốc độ. Sâm bạch cốt đâm đâm rách ra rẻ lộ ra. Phía trên kia tơ máu càng là có thể thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, vang lên một đạo kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Tần Dương đạm mạc liếc hắn một cái, liền đi ra hẻm nhỏ. Tần Dương trở lại bao xương. Đám người ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người hắn. Nhìn thấy Tần Dương trên thân cũng không có một điểm vết thương. Lập tức kinh nghi không thôi. Nội tâm cũng là nghi hoặc không hiểu. Tần Dương, ngươi không sao chứ? Trương Tùng Đào quan tâm nói. Không có việc gì, một chút tiểu lâu. Mọi người im lặng, tiểu lâu. Bọn hắn căn bản không tin Tần Dương một người có thể giải quyết như vậy nhiều tay chân. Ngươi sẽ không phải là cho bọn hắn dập đầu đi. Cho nên bọn hắn mới bỏ qua ngươi. Một cô gái quái dị nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Những người khác cũng là mặt lộ vẻ hoài nghi. Nếu như ngươi cảm thấy là như thế này, vậy thì là như thế này đi. Tần Dương cũng lười giải thích cái gì, giữ chặt Ninh Phỉ Nhi tay nhỏ, nhẹ giọng nói ra, chúng ta đi thôi. Nghe được Tần Dương lời nói, đám người coi là hắn thừa nhận, mặt bên trên lập tức nhiều mấy phần xem thường. Trước đó hào cảm lập tức hóa thành hư không. Tần Dương, người tốt xấu là một cái nam nhân, thế nào có thể cho bọn hắn dập đầu nhận lầm đây? Quá mất mặt, chính là, nam nhi dưới đầu gối là vàng, không nghĩ đến ngươi cốt khí như thế mềm. Phỉ Nhi tỷ tỷ, đây chính là ngươi tìm nam nhân, như thế mềm yếu vô năng, sau này thế nào bảo hộ ngươi, đồ bỏ đi nam nhân. Đám người sắc mặt oán giận. Ngươi một lời ta một câu phê bình giận mắng Tần Dương. Nhào nhào vì Ninh Phỉ Nhi bênh vực kẻ yếu. Ninh Phỉ Nhi lông mày nhăn lại. Muốn mở miệng, lại bị Tần Dương cười đưa tay ngăn cản. Được, ta đều hơi mệt, không cần thiết nhiều giải thích. Nói lấy, liền ôm lấy Ninh Phỉ Nhi eo nhỏ nhắn đi ra bao xương. Lưu lại một phòng oán giận người. Thật nghĩ không thông loại này không cốt khí nam nhân, Phỉ Nhi thế nào sẽ thích hắn. chẳng lẽ cũng là bởi vì tài hoa? Ta khí đều muốn đạp hắn hai cước. Đám người còn tại tức giận mắng lấy, ngoặc kép chấm than. Lúc này cửa bao xương bị phá tan, chạy vào một cô gái, chính là trước đó cùng Ninh Phỉ Nhi PKKH Thu Lệ. Ma quỷ, thật là ma quỷ. Nữ hài sắc mặt sát bạch, vỗ lấy ngực, từng ngụm thở. Thế nào Thu Lệ? Đám người quan tâm nói. Thu Lệ nuốt nước miếng, cầm ra tay cơ, đem trước đó vụng trộm tại hẻm nhỏ quay video ấn mở phát ra. Kinh hồn nói, chính các ngươi nhìn, Phỉ Nhi tỷ bạn trai nhất định chính là trong địa ngục leo ra ác ma. Ác ma, đám người nghi hoặc không hiểu, cúi đầu nhìn video, rất nhanh, bọn hắn liền ngây người. Một cỗ thấu xương hàn ý tại sau lưng dâng lên, tê cả da đầu, mấy cái trước đó nhục mạ Tần Dương nam sinh, bịch, co quắp ngã trên mặt đất. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Đại gia ngươi, thế nào mạnh? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.